Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 429, chương 29, quên đạo mà đến ta, thiên đạo mất mạng, hai hợp một, thiên đạo thoáng qua rơi xuống truyền tống thạch môn trước đó. Da thịt bên trong, hắc ảnh du thoán, đưa tay ở giữa liền muốn hướng trong cửa đá tâm nhấn tới. Tay còn chưa tới, hào quang đã nhanh chóng đem thiên đạo toàn thân chiếu sáng choang. Nơi đây không phải tác chiến chỗ, vậy liền tạm thời rời đi, đổi một chỗ lại giao phong chính là. Nhưng Hạ Cực làm sao có thể khiến cho hắn trốn? Loạn trận bên trong, thiên đạo mới khẽ động, Hạ Cực cũng động, động tác của hắn cùng thiên đạo cơ hồ là đồng bộ tiến hành. Thiên đạo động thời điểm, trong tay hắn đại ám hắc thiên kích cũng động, vù, đại kích điện xạ, giống như hắc long cuồng vọt, mũi kích kéo lấy mịt mờ hư chảy pháp tướng, thoáng qua đã nhào về phía truyền tống thạch môn hướng đi. Tiếng oanh minh, lập tức vang lên, mũi kích chỗ đến, chính là cái gì phụ cận vật đều đã xé nát, nham thạch nổ nát vụn, hóa thành bụi trần, tỏ khắp loạn vũ. Thế nhưng, cửa đá kia bản thân lại là không hề động một chút nào. Rõ ràng tuyệt vật phi phàm, nhưng mà, này một kích lại không phải bắn về phía thạch môn, mà là bắn về phía thiên đạo. Thiên đạo vừa mới để bàn tay đè xuống nửa tấc, lúc này thấy đến này thế công, không thể không cản, hắn đột nhiên nâng lên hắc đao, chém ra một đao. Nửa lưỡi đao hóa cung, hàn quang nhấp nháy tháng, ánh trăng đối đầu hắc long, đợi cho nháy mắt đứng im về sau, lại là hiện ra lưỡi đao kẹp lại đại kích nguyệt nha hình dáng. Một chuỗi mà hỏa tinh nổ tan, ngay sau đó, oanh, cuồng bạo năng lượng bốn phía, giống như hai sao chạm vào nhau, xung quanh hết thảy đều không có thể che mà dồn dập hủy diệt. Nổ ra một đoàn tràn đầy bụi trần chân không, thiên đạo tóc đen lập tức về sau nghịch dương, như xốc xếch màu đen cây rong. Hạ Cực cũng thừa dịp công phu này, bước ra một bước, đến trước mặt hắn, bàn tay phải đè ép đại ám hắc thiên kích báng kích. Hướng phía trước tốc độ cao đẩy ra, thiên đạo trực tiếp bị đẩy hướng sau ép đi, trực tiếp cách xa nguyên bản truyền tống thạch môn. Nếu như bàn cổ, Tô Điềm không có đến, lão Ngô sinh tử bộ nhất định có thể viết xong. Đến lúc đó, Hạ Cực chỉ có một con đường chết. Nhưng lúc này, hắn đã bất đắc dĩ ngừng. Động tác này, lão Ngô đã quên chính mình đã làm bao nhiêu lần. Hắn thật viết chết qua đại năng sao? Đại khái, tựa hồ, là có. Lúc này, Hạ Cực nắm lấy hắc kích, gắt gao quấn lấy thiên đạo, 36 tượng, 36 vạn pháp, cùng đến từ minh cổ thiên ảnh tử thần, lẫn nhau dây dưa, chém giết, cảnh giới cực hạn, võ đạo đích đỉnh phong, mênh mông vô ngần vũ trụ ảnh thu nhỏ, thiên địa thương sinh tương lai, ngưng tụ tại một tích tắc này nhất biến trong cuộc chiến. Hai người giao chiến phạm vi đã vượt xa khỏi vũ khí chiều dài, tạo thành một cái nếu là giống như hỗn độn đại cầu. Người nào đều không nói gì nữa, ai cũng không tiếp tục áp sát. Bàn cổ, Tô Điềm, kéo lấy Chu Phật, Lữ Thiền, Lão Ngô, nơi xa vách núi, Thái Thượng Yểu Điệu thân ảnh khỏa tại đen kịt trường bào bên trong. Lụa trắng đỉnh đầu đã sớm bị gió thổi lên, lộ ra phía sau hơi lộ ra ngốc manh vẻ mặt. Nàng nâng tay, đang nổi lên tinh quang, bên người nàng trông coi người, là Tiểu Tô, kiếp trước là địch, Tây Phương Hỏa Vực, hai tướng chém giết, các chịu trọng thương, đến bây giờ, cũng đã kề vai chiến đấu, thế sự tạo hóa, đều là kỳ diệu vô tận, bất quá là trở lại một lần, địch nhân đã thành bằng hữu, nhưng mà, mặc dù Thái Thượng cũng không có ra tay. Bởi vì, Hạ Cực cùng thiên đạo chém giết đã liền thành một khối. Không người có thể phân biệt trong đó tình hình. Bởi vì đây là vương đối vương quyết đấu, đã không người nào có thể tả hữu, thiên đạo chỉ có thể thắng. Truyền tống bệ đá mặc dù vẫn còn, nhưng hắn nếu như dám chia một ít tâm, nghĩ đến chạy đến bệ đá liền truyền tống rời đi, như vậy hắn đã định trước thất bại, bởi vì đối thủ của hắn sẽ không bỏ qua cho hắn thất thần. Hạ cực chỉ có thể thắng, hắn một khi dừng lại, thiên đạo chắc chắn hướng truyền tống bệ đá mà đi, về sau chiến tranh lại sẽ bị đẩy vào không biết chiến cuộc. Như vậy, dạng này hai cái trung cực tồn tại, ai sẽ thắng, không có ai biết, nhưng bọn hắn đều đã vô pháp nhúng tay, thậm chí bọn hắn tự thân đều không muốn lại giao phong, mà là ngừng chân trông về phía xa, nhìn xem cái kia tựa như khai thiên tích địa lúc hỗn độn chi cầu. Rất lâu sau đó, tiếp qua thật lâu, chiến đấu kết thúc, trong đó nhất định có rất nhiều biến cố, nhưng lại nhiều, thì có ích lợi gì? Đây là vương đối vương quyết đấu, cuối cùng cũng có một người muốn bại, một người muốn thắng, như nhất định phải nói rõ lý lẽ do. Đó chính là hạ cực nhiều giang sơn xã tác đồ, mà thiên đạo lại là lấy một dạng thiên địa huyền hoàng tháp bên ngoài pháp bảo. Đó chính là liều pháp bảo thua. Nhưng thật như thế sao? Chẳng lẽ không phải thiên đạo đạo cuối cùng bị vậy đến tại phàm trần? Lại từng bước một, bước lên bầu trời, theo thế gian đều là địch đến đây tâm không thay đổi. Từ thiếu niên đến thánh nhân phàm nhân dung chuyển rồi hả? Hạ cực theo không cảm giác mình mạnh mẽ. Hắn bất quá là cái may mắn phàm nhân thôi. Nhưng hỏi thế gian mấy cái phàm nhân có khả năng duy trì lấy bản tâm không thay đổi. Mặc dù đã trải qua vạn thế luân hồi, thương hải tang điền, thậm chí là một cái do thiên đạo đan dệt tốt mộng đẹp, mà y nhiên không thay đổi. Người tu đạo, vong ngã mà đắc đạo, phù hợp nói, cố, ta, tiêu vong tại mịt mờ thế gian, hạ cực, chưa từng vong ngã. Chẳng qua là quên nói, quên đạo mà đến ta. Vì vậy, hắn thắng, lại có lẽ, là nguyên nhân khác, ví như chẳng qua là một cái tiểu tiểu tâm lý sơ hở. Hay là một cái tiểu tiểu sơ sẩy, nhưng không có người biết rõ. Hỗn độn chi cầu tán đi, một đạo thân ảnh đi ra, tóc đen tĩnh trôi, sắc mặt bình tĩnh, vai trái tuy bị một đao xỏ xuyên qua. Nhưng là trên mặt nụ cười, bởi vì ngã trên mặt đất người, bại, vẫn lạc, đại ám hắc thiên kích, trực tiếp cắm vào tại hắn mi tâm, gió thổi qua, thân thể của hắn liền hóa thành đất cát, theo gió bay xa, bàn cổ, tô điềm thấy thân ảnh kia đều lộ ra nụ cười, thắng, thắng, lão ngô, chu Phật, lữ thiền thấy thiên đạo ngã xuống. Đầu tiên là ngạc nhiên, ngay sau đó chính là bắt đầu nhìn quanh tự thân. Sau đó, bọn hắn cũng cảm thấy đại nạn đến, mờ mịt đi vài bước, thân hình cũng hóa thành xám cát, tan biến giữa thiên địa. Cùng lúc đó, 20 chư thiên Phật Đà, 36 phúc địa chân nhân, cũng là thân hình mãnh liệt cương, tả hữu nhìn chung quanh, bỗng nhiên minh ngộ. Đều là rủ xuống bế hai mắt, Phật Đà chắp tay trước ngực, khoanh chân tọa hóa, chân nhân ngửa mặt lên trời nhìn vân, thần du vật ngoại, nhưng mà, vô luận như thế nào làm, bọn hắn cũng cuối cùng chẳng qua là lựa chọn chính mình trước khi đi bộ dáng mà thôi. Lúc này ở rất xa nhân gian, có một cái liễu xanh hoa hồng thôn trang nhỏ. Xinh đẹp đáng yêu thiếu nữ đang ở đường đi bên trên đùa với một đầu anh Vũ. Anh Vũ hô hào, diệu diệu thật xinh đẹp, diệu diệu thật xinh đẹp, thiếu nữ cười hì hì, gật đầu đùa với chim. Không tệ không tệ, ngươi nói rất đúng, nhưng nàng mới nói xong, được, chữ, liền dừng bước lại, lòng có cảm giác, kinh ngạc nhìn về phía đông phương. Đông phương bầu trời bị hoàng hôn huyết sắc nhuộm đầy, mà nàng cái kia một đôi hắc bạch phân minh con ngươi. Cũng bị này rõ ràng là giữa hè, lại hiện ra tiêu điều sơ xác, tiêu điều phong cảnh chỗ nhuộm đầy. Nàng nhẹ nhàng ho khan một tiếng, hai mắt nhắm lại, vạn vật đều quy hắc ám. Một bên khác, Thần Gia lão tổ Thần Phong đang xuất lĩnh lấy các lộ đại quân công pháp Tô gia. Đây cũng là hắn không đến nguyên nhân. Bàn cổ có thể dùng khôi lỗi tiêu hao Ngô gia huyền trận, từ đó nhất cử công phá Ngô gia. Như vậy, Thần Phong chẳng lẽ không có thể sao? Tô gia tuy chống cự, Nho môn bát kỳ ngươi vừa hát thôi ta lên sàn, các hiển thần thông, thế nhưng hai phe thế lực lại không tại một cái phương diện bên trên. Rất nhanh là liên tục bại lui, nhưng lại tại Thần Phong xua quân bày trận, muốn chính là tiến vào Tô gia. Hắn cũng là bỗng nhiên sắc mặt ngạc nhiên, ngồi trên lưng ngựa thân ảnh như là yếu ớt bụi trần đường nét, hơi động một chút liền triệt để tiêu tán ở này hồng trần giữa. Giờ khắc này, hết thảy bởi vì thiên đạo mà thành đặc thù tồn tại, đều là biến thành cho bụi. Thiên đạo bại, nhưng hạ cực nhưng không có lập tức tan biến. Đáy lòng của hắn sinh ra một cỗ hiển nhiên tin tức. Chính mình còn lại ở chỗ này dừng lại, một mực dừng lại đến mình cùng thiên đạo hợp lực đóng cửa hộp vũ trụ cái kia cái thời gian điểm. Sau đó mới có thể lại một lần nữa cùng thiên đạo xuyên qua, trở lại thời minh cổ A-di-đà Phật thời kỳ. Như vậy, chính mình còn có thể sống 9.000 năm. Đáy lòng của hắn bản năng đưa ra một cái nghi vấn như vậy. Dù sao, cảnh giới của mình căn bản là không có cách sống đến 9.000 năm. Nhưng mà, cái nghi vấn này vừa mới vừa sinh ra, liền lập tức yên diệt, bởi vì hắn đã hiểu rõ, sự thật liền là như thế. Tất cả những người khác đều là phàm nhân, mặc dù dừng lại ở thế gia bên trong tiểu thế giới, y nhiên lại ở 300 tuổi khoảng chừng chết đi. Cái này là thọ nguyên cực hạn, coi như là lão tổ cũng không ngoại lệ. Mà trước đó lão tổ sở dĩ có thể sống quá 3.000 năm, hoàn toàn là bởi vì đem linh hồn phong tồn tại đặc thù thế giới duyên cớ. Nhưng hôm nay, bọn hắn đã đầu nhập vào thân thể, liền trở về không được. Thắng lần thứ hai, nhưng gian nan nhất lại là tại trận thứ hai. Mà khi tiến vào trận thứ hai trước đó, chính mình cần tại đây không có thiên đạo quấy nhiễu, không có siêu phàm lực lượng hồng trần bên trong, vượt qua 9.000 năm. Hạ cực nghiêng đầu nhìn về phía Tô Điềm. Tô Điềm đối với hắn lộ ra mỉm cười ngọt ngào. Sau đó, Tô Điềm nhẹ giọng hỏi, ngươi còn có thể ở lại bao lâu? 9.000 năm, Tô Điềm vẻ mặt không có nửa điểm biến hóa, tựa hồ là không có nhớ tới chính mình chỉ có thể sống 200-300 năm, mà chẳng qua là cười nói, như vậy, ngươi có thể là có nhiều thời gian hơn làm trận tiếp theo chuẩn bị đây. Tới đi, để cho ta nắm thời minh cổ sự tình từ từ mà nói cho ngươi nghe, có lẽ sẽ có chút trợ giúp đi. Tốt, sau mấy tháng, cuối xuân sớm liền đi qua, đảo mắt liền vào thu, lá khô có chút rơi vào thu trên nước, có chút rơi chậm chậm đến sân vườn bàn nhỏ lên. Tô Điềm bắn ra cái kia khô héo diệp tử, nắm lên ấm trà làm Hạ Cực rót đầy. Những ngày này, nàng đã đem nàng chỗ nhớ kỹ thời minh cổ cùng Hạ Cực nói một lần. Đại thể tới nói, liền là cùng hiện tại không có khác nhau quá nhiều. Đều là pháp tướng cảnh, pháp thân cảnh, nghiệp lực cảnh, chịu lục cảnh, sau đó mãi cho đến hợp đạo. Chỉ bất quá, khi đó hắc triều vừa mới vừa thành hình, về mặt sức mạnh cũng không có cường đại như vậy. Thậm chí rất nhiều đại năng tại hạo kiếp buông xuống thời điểm, lại có thể nương tựa theo lực lượng của mình mà vượt qua một lần lại một lần hạo kiếp. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều đại năng có thể sống qua thiên đạo cố định 1.000-2.000 năm. Mỗi một trường hạo kiếp về sau, sống sót nhân số cũng xa xa không chỉ 9 người. Đó là cái vũ trụ này phồn vinh nhất thời đại, tiên Phật yêu ma. Thế nhưng thiên đạo lại không muốn thấy tình hình như vậy phát sinh. Thế là trước nay chưa có hư kiếp buông xuống, nhưng mặc dù hư kiếp buông xuống, vậy mà còn có không ít lớn có thể chống đỡ xuống dưới. Sống đến người tiếp theo kỷ nguyên, một hư kiếp có thể là gần như 30 vạn năm thời gian. Theo thời gian trôi qua, chậm rãi, thật cũng bị khai quật ra. Còn sót lại đại năng lập tức hiểu rõ ngọn nguồn, cũng phát hiện hắc triều chân tướng, cùng với vũ trụ chân chính huyền bí. Vốn là đều có lập trường các đại năng tại thử đủ loại phương pháp về sau. Không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể liên hợp lại, tiến công thiên đạo, hy vọng có thể thu hoạch được một chút hy vọng sống. Mà này, liền kéo ra nhân loại phạt thiên mở màn. Đây là một trận kéo dài mấy trăm vạn năm chiến đấu. Nhưng mà, thiên đạo cường đại dương nào, mặc dù rất nhiều đại năng liên hợp, nhưng cũng mảy may không thể bắt hắn thế nào. Ngoại trừ Thái Nguyên bên ngoài, liền không ai có thể công kích đến hắn. Thời đại kia, so hiện tại có thể sáng chói nhiều lắm. Trăm nhà đua tiếng, thần thông tiên thuật, vang dội cổ kim, có thể nói là một cái vũ trụ thời đại. Nhưng, thời đại kia, cũng là vũ trụ này duy nhất sáng lạn thời đại, là chân chính tu hành thời đại. Mà A-di-đà Phật cùng Thái Nguyên liền là sinh tại thời đại kia lộng lẫy nhất hai khỏa minh châu. Mà này hai khỏa minh châu có thể nói là thời đại nhật nguyệt. Minh nguyệt chính là Thái Nguyên, nàng là tỷ tỷ, liệt nhật chính là A-di-đà Phật, hắn là đệ đệ. Hai người đại khái kiếp sống là được. Lúc đầu tỷ đệ sống nương tựa lẫn nhau, tỷ tỷ là kiếm khách, cho nên thường ra ngoài chấp hành nhiệm vụ kiếm chút nuôi gia đình tiền. Đệ đệ biết chữ giúp người sao chép Phật kinh, cũng là thông qua kiếm tiền tới nhường nhà trở nên càng tốt hơn. Về sau, tỷ tỷ bị hải ngoại kiếm tiên nhìn trúng, viễn độ hải ngoại, thu nhập môn bên trong. Đệ đệ thì là bị một cái chùa miếu lớn chủ trì nhìn trúng, nhiều lần quay vòng, đi đến một cái tên là Lôi Âm Tự chùa miếu. Lúc đó Lôi Âm Tự cũng không là cái gì chùa miếu lớn, nhưng cũng là có Phật Đà đè lấy chùa miếu. A Di Đà Phật bởi vì hắn tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả Phật tính, mà bị cái kia Phật Đà thu làm đệ tử, sau này chính là thanh đăng của Phật, tĩnh tâm tu thiền. Mà vẫn là tiểu hồ ly Tô Đắc Kỷ liền là tại một mùa đông bị A-di-đà Phật cứu vào trong miếu. Sau đó chậm rãi nhận biết, hạ cực lẳng lặng nghe. Hắn mặc dù đi qua chi thân chính là A-di-đà Phật, nhưng hắn lại chẳng qua là có A-di-đà Phật hết thảy cảm ngộ, cũng không có những ngày kia thường một chút. Lúc này, hắn thông qua Tô Điềm nói, lẳng lặng phân tích, tưởng tượng thấy như thế một cái thế giới, so sánh thời đại kia, hiện tại chính thức chính là một cái vũ trụ đi đến cuối bộ dáng a. Thời đại kia mới là vũ trụ văn minh chân chính thịnh thế hạo cảnh. Tô Điềm suy tư, thiên đạo tức liền đi thời đại kia, lẽ ra nên vô pháp thông qua thân phận của hắn thu hoạch được cái gì. Bởi vì khi đó tử thần hệ thống sức mạnh vừa mới đi tới phần cuối. Hắc triều hệ thống sức mạnh vừa mới bắt đầu kiến thiết. Thời đại mới các đại năng cũng không từng nhận hắn ân tình. Ngược lại là sẽ từ từ phát hiện hắn không thể tà, từ đó cùng hắn đối nghịch. Trừ phi, hắn vẫn là mượn dùng tử thần thời đại còn sót lại lực lượng. Lực lượng kia, nàng nhắm mắt suy tư. Thật lâu, chậm rãi mở mắt, nổi bật hai chữ, địa sát, không sai, hẳn là địa sát. Lúc ấy tin đồn dưới mặt đất còn có thế giới, được xưng là 72 sát địa phương, mặt đất bên trên hỗn loạn yêu ma hoành hành vô kỷ. Rất có thể đều là cái kia sát sinh ra, chỉ bất quá, khi đó ta vẫn chỉ là một con cáo nhỏ, chờ đến mở linh trí về sau. Những sự tình này đã được giải quyết, hoặc là nói biến mất, nhưng ta nghĩ, cái kia 72 sát, hẳn là tử thần văn hóa đến tiếp sau lưu lại. Thiên đạo như đi, rất có thể là mượn dùng cái kia sát lực lượng. Hạ Cực suy tư dưới, lại hỏi, thời đại kia, còn có giống ngươi loại tồn tại này sao? Tô Điềm suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không có, đó là khai thiên tích địa đến nay cái thứ nhất hư kiếp. Nếu có, đó cũng là tử thần văn hóa kéo dài tồn tại, nhưng ta chưa nghe nói qua. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.